Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, tiệc trà. Liền đến này là ngừng đi. Rốt đứng tại bong tàu bên trên, nhìn về phía trên bầu trời Siliep cơn mưa cùng Fujitora mở miệng. Không được đến lạnh lùng trái cây Siliep cơn mưa. Thực lực cùng Fisherman không kém bao nhiêu. Khoảng cách đại tướng còn có một chút chênh lệch, nhưng đạt được lạnh lùng trái cây về sau, thực lực của hắn mặc dù không về phần tăng vọt đến một bước trở thành đại tướng, nhưng cũng đến xen vào Fisherman cùng đại tướng ở giữa khu vực. Nếu là Siliep cơn mưa mạnh hơn một chút, cùng Fujitora luận bàn ngược lại là có thể tiếp tục đọ sức một phen. Nhưng bây giờ, thực lực trên dưới phân chia tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ. Lợi hại a, Fisherman nói thầm một tiếng. Hắn vốn cho rằng Fujitora thực lực sẽ cùng hắn không sai biệt lắm. Tối đa cũng chính là Siliep cơn mưa bây giờ trình độ. Nhưng không nghĩ tới so Siliep cơn mưa còn phải mạnh hơn một phần. Thực lực này cùng hải quân đại tướng so sánh, tuyệt đối không thua bao nhiêu. Thậm chí chiến thắng hải quân đại tướng cũng chưa chắc không có khả năng. Không hề nghi ngờ, ở này chiếc trên thuyền, có thể thắng qua Fujitora, chỉ có Rốt một người. Siliep cơn mưa nhìn Fujitora một chút về sau, hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía dưới bong tàu. Đối với Fujitora thực lực mạnh hơn hắn chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không thật cao hứng. Fujitora thì là thái độ nhẹ nhàng. Tướng trượng đao thu nhập mộc trượng bên trong, cũng sau đó trở xuống bong tàu bên trên. Xuất phát, chúng ta về thế giới mới. Rốt ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, đồng thời nhìn Fujitora một chút. Ngay sau đó liền rời đi bong tàu, đi vào phía sau trong khoang. Fujitora hiểu ý, trong tay mộc trượng nhẹ nhàng trên bong thuyền một điểm. Ông, trọng lực kích phát, bị đông cứng tại tầng băng bên trên thuyền lập tức tại oanh minh bên trong. Từ vỡ vụn băng bên trên tránh thoát, đi tới giữa không trung. Cũng tại Fujitora khống chế hạ hướng về nơi xa bay đi. Trước đó có thể mang theo thuyền phi hành chỉ có Rốt một người. Hiện tại có Fujitora, Rốt làm thuyền trưởng đương nhiên sẽ không lại đi làm loại khổ này lực sống. Liên quan tới quỷ thủ đoàn hải tặc xuất hiện tại Grand Line nửa trước đoạn tin tức, cũng là bị chính phủ thế giới cùng hải quân biết được. Nhưng lần này vô luận hải quân vẫn là chính phủ thế giới đều giữ yên lặng. Vẻn vẹn chỉ là làm ra đề phòng cùng lúc nào cũng có thể xuất động mặt ngoài công việc. Một cái ở trên biển du đãng ngũ hoàng đoàn hải tặc, đối phó giá quá lớn, mà lại quỷ thủ Rốt năng lực lại cực kỳ đặc thù. Đối mặt bốn tên đứng đầu chiến lực đều có thể thong dong rút đi. Chỉ sợ khó khăn nhất tiêu diệt đoàn hải tặc, liền muốn thuộc quỷ thủ đoàn hải tặc. Một đường đi thuyền đến quần đảo Sabao đi. Rốt đặc biệt thuyền đắm vào biển. Đến đảo ngư nhân lại dạo qua một vòng. Gặp một chút trưởng thành một đoạn Shirahoshi. Bất quá khoảng cách nhảy giường thành hình còn phải tiếp qua cái mấy năm. Lại lần nữa thế giới đến nửa trước đoạn. Lại một lần nữa trở về thế giới mới. Thứ nhất một lần, dùng đi gần 4 tháng thời gian. Cái này thời gian 4 tháng bên trong, thế giới mới gió êm sóng lặng. Tứ hoàng riêng phần mình ở tại riêng phần mình địa bàn. Tương hỗ ở giữa cũng không phát sinh bất luận cái gì xung đột. Thậm chí liền ma sát đều không có. Nhưng, tất cả mọi người biết, loại này gió êm sóng lặng. Vẻn vẹn chỉ là trên mặt biển cảnh tượng. Tại kia tầng sâu đáy biển, sớm đã là sóng ngầm phun trào. Có được thứ năm hoàng danh hào quỷ thủ đoàn hải tặc, cho đến nay cũng còn không có thuộc về bọn hắn địa bàn. Một cái có thế lực mà không địa bàn ngũ hoàng, là kỳ dị, mà quỷ thủ đoàn hải tặc cùng nhau đi tới phong cách hành sự. Hiển nhiên cùng cái gọi là an phận thủ thường hoàn toàn không dính dáng. Nói cách khác cái này mấy tháng cái gọi là bình tĩnh, bất quá là đang nổi lên một trận muốn càn quét toàn bộ biển cả to lớn phong bão. Kaido, vẫn là bác gái, có thế lực đang suy đoán, quỷ thủ đoàn hải tặc kế tiếp xung đột điểm ở nơi đó. Thế giới mới bị tứ hoàng vạch đi thích hợp nhất lãnh địa. quỷ thủ đoàn hải tặc muốn thu hoạch được thuộc về ngũ hoàng nên có địa vị. Nhân thể tất yếu đối nguyên bản tứ hoàng động thủ. Trước đó cùng băng hải tặc Kaido xung đột sự kiện. Có thể nói vẻn vẹn chỉ là một cái điểm xuất phát. Bất quá, nghĩ từ bất kỳ một cái nào tứ hoàng dưới tay cướp đi thuộc về bọn hắn địa bàn. Đều không phải như vậy dễ dàng. Bởi vì bọn hắn quân lâm thế giới mới. Liền chính phủ cùng hải quân đều không làm gì được bọn họ. Cho dù trên đại dương bao la bình tĩnh 4 tháng. Nhưng quỷ thủ đoàn hải tặc nhưng lại chưa bao giờ phai nhạt ra khỏi bất luận người nào ánh mắt. Vô số người mỗi ngày cầm tờ báo lên chuyện thứ nhất. Chính là tìm kiếm có hay không có quan hệ với quỷ thủ đoàn hải tặc tin tức. Mà liền tại thế giới này cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác thời điểm. Ngũ Hoàng một trong BIGMOM đoàn hải tặc. Phát ra một chương để rất nhiều người đau đầu thiếp mời. Tứ Hoàng BIGMOM. Salad Linh Linh tiệc trà. Thế giới mới có vô số kinh khủng đồ vật. Ngoại trừ xa so với nửa trước đoạn càng kỳ dị thiên khí trời ác liệt bên ngoài. Còn có tuyệt đối không thể trêu chọc tứ hoàng. Bách thú Kaido. Cùng tuyệt đối không thể cự tuyệt thư mời. BIGMOM tiệc trà. Ai cũng không dám không nhìn BIGMOM tiệc trà. Đã từng có tiếp vào thiếp mời lại không nhìn. Bây giờ đã bị chôn vùi táng tại trong lịch sử. Liền danh tự đều không có mấy người nhớ kỹ. Tiệc trà. Lại bắt đầu sao? Cái nào đó thế lực ngầm thủ lĩnh đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Nhận được thư mời. Nhất định phải đi. Mà đi. Liền nhất định phải mang lên BIGMOM thích bảo dương. Mà bảo dương bên trong thả lễ vật là cái khiến người cực kỳ đau đầu đồ vật. Thả rất kém cỏi tự nhiên là muốn chết. Nhưng thả quá chân quý lại làm lòng người đau. Lần thứ nhất tiệc trà. Là cái gì thời điểm tới? Đại thông tấn xã trưởng Morgan. Uống trà. Lộ ra vẻ suy tư. Nói. Đây đã là lần thứ mấy tiệc trà rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời. Trong lúc bất chi bất giác. Biển cả đã bị tứ hoàng thống trị thật nhiều cái năm tháng. Không. Hiện tại đã là ngũ hoàng. Bất quá cục diện này sẽ không một mực tiếp tục giữ vững, trà này lời nói sẽ. Rất khó nói còn có thể lại mở mấy lần a. Morgan dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu. Hắn nắm vuốt thư mời. Quay trở về trong phòng. Đảo ngư nhân, đang cùng Shirahoshi thân mật. Không, theo nàng chơi đùa rốt. Nhận được Robin truyền đạt. Từ Kaku bọn người báo cáo đi lên liên quan tới BIGMOM đoàn hải tặc tình hình gần đây tình báo. BIGMOM tiệc trà. Ngồi tại Shirahoshi trên bờ vai rốt ánh mắt thoáng lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Shirahoshi mặc dù hình thể rất lớn. Nhưng làn da trắng nõn trình độ còn muốn vượt qua Robin rất nhiều. Cũng là trên thế giới này một cái duy nhất có thể chỉ bằng vào mỹ mạo cùng nữ đế nhất so sánh. Người, đương nhiên, nữ đế cùng Shirahoshi khí chất hoàn toàn khác biệt, chênh lệch 10 phần to lớn. A ấy, BIGMOM là ai a? Shirahoshi giờ phút này chính ghé vào trên bờ cát, một cái tay nhỏ nâng cầm lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng thần sắc tò mò. Nàng đối cái gì tứ hoàng loại hình ngược lại là hoàn toàn không hiểu rõ. Robin hướng về phía Shirahoshi cười một tiếng. Nói, một cái rất đáng sợ nữ nhân, cũng là chúng ta sau đó phải đối phó địch nhân. Vô cùng, rất đáng sợ sao? Shirahoshi nghe Robin miêu tả, hơi có chút sợ hãi, rụt rè mở miệng, rốt cười cười, nói, đừng nghe nàng nói mò, không có đáng sợ như vậy, một cái lão thái bà mà thôi. Thật sao? Shirahoshi đối rốt vẫn là rất tín nhiệm. Bất quá nàng đối Robin cũng đồng dạng tín nhiệm, cho nên sợ hãi biến mất một chút, nhưng vẫn là hơi có chút điềm đạm đáng yêu hình. Nói, thế nhưng là tại sao muốn đối phó nàng đâu? Bởi vì nàng đối Hirudin bọn hắn làm qua một chút đáng hận sự tình. Rốt hướng về phía, Shirahoshi nghiêng đầu cười một tiếng. Nói, BIGMOM đã từng hủy đi qua Hirudin quê quán. Hirudin mấy người cũng tại đảo ngư nhân. Shirahoshi ngược lại là gặp qua một lần. Bởi vì Hairudin trở lớn nhân thể hình rất lớn, cho nên nàng ấn tượng ngược lại là rất sâu sắc. Thật quá phận, chấm ngoặc kép, nghe được rốt, Shirahoshi nhỏ giọng mở miệng. Mặc dù lời nói biểu đạt có ý tứ là bất mãn, nhưng ngữ khí lại là rụt rè yếu đuối hình. Một chút tức giận loại hình cảm xúc đều không nhìn thấy. Shirahoshi vị này nhân ngư công chúa tựa hồ trời sinh liền không có phẫn nộ chuyện này tự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.